Chương 5, lần nữa xuất phát đến trường, đến học viện dù cải. San cơ hồ là tại không có ý thức tình huống dưới, bị nạ rủ tổ mang về nhà bên trong. San vẫn như cũ đắm chìm ở vừa rồi kinh ngạc cùng nụ hôn đầu tiên chấn kinh bên trong, mai cho đến nạ rủ tổ đem tất cả mọi thứ cất kỹ, ngồi tại San bên người, ghế sofa bởi vì nạ rủ tổ thể trọng mà hãm xuống dưới một lúc thời điểm, San mới hồi phục tinh thần lại. San nhìn bên cạnh mỉm cười tóc vàng nam nhân, nửa năm qua sớm chiều ở chung, nàng chưa hề chính thức đã nói với hắn một câu, nhưng là nàng bây giờ rất muốn dùng ngôn ngữ đến hỏi thăm hắn một ít chuyện, nhưng là lại không biết làm sao mở miệng. Nạ dù tô nhẹ nhàng vuốt vuốt San đầu, cười nói, có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi đi, có thể nói cho ngươi ta đều sẽ nói. San mấp máy môi, đem thân thể trọng lượng giao cho nạ dù tổ bả vai, nhẹ nhàng tựa ở nạ dù tổ trên thân, trầm trầm hỏi, ngươi biết sao đây là nạ dù tổ lần đầu tiên nghe San nói một câu đầy đủ, thanh âm của nàng rất đẹp, rất dễ nghe, San thanh âm có thể ấm áp lòng người thần kỳ lực lượng. Đây cũng là bởi vì San bản thể là Sải Ẩn, tại thần thoại trong truyền thuyết, Sải Ẩn là một loại mặt người thần chim yêu quái, Sải Ẩn vốn là thần sông lũ nữ nhi, là từ thần sông huyết dịch bên trong đản sinh mỹ lệ yêu tinh. Bởi vì cùng chủ trưởng khoa học cùng nghệ thuật nữ thần sẽ tranh tài âm nhạc bị thua mà bị gây đi cánh, đằng sau liền tại bờ biển, lợi dụng có sức mê hoặc tiếng ca, dù hoặc vãng lai thuyền va phải đá ngầm đám chìm, mà tại thần thoại bên trong, Sải Ẩn và Mỹ, nhân cá cũng có chút làm lẫn lộn. San cũng không phải là sẽ hại người tính mệnh yêu quái, nhưng là bởi vì bản thể là Sải Ẩn, thanh âm của nàng so thế gian này hết thể đều muốn mỹ diệu mà động nghe. Nạ dù tô nhẹ nhàng ngửi ngửi San trên thân thanh đa mở mùi thơm, thấp giọng nói, đúng vậy à, ta biết ngươi là Sải Ẩn, bất quá ngươi nha đầu này, thế mà thời gian dài như vậy đều không nói cho ta bị nạ dù tổ trực tiếp điểm phá mình bản thể, cho tới bây giờ đều cũng không phải là thật muốn lừa gạt San lộ ra 10 phần sợ hãi, cái đầu nhỏ cu nở dê bởi vậy thấp xuống, nói, thật xin lỗi ta không phải thật sự muốn lừa gạt ngươi, chỉ là ngươi sợ hãi nếu như ta biết ngươi là yêu quái. Sẽ đem ngươi đuổi. Đi, không cho ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, đúng không San chính là như vậy ngu dốt, có một số việc tất cả đều viết lên mặt, mà nạ rủ tổ chính là như vậy, mỗi lần đều có thể đọc hiểu San tâm ý. San khẽ gật đầu một cái, bởi vì xấu hổ, cái kia nguyên bản đã thấp cái đầu nhỏ lúc này càng thêm buông xuống, hoàn toàn hiện ra lòng của nàng lúc này tỉnh. Đồ đần nạ rủ tổ nhẹ nhàng trách cứ một tiếng, ngược lại ngồi xổm ở ổ tô nạ xỉ San trước mặt. Hai tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong mắt màu xanh lam bên trong cũng chỉ có quan tâm mà cũng không có bất kỳ trách cứ. Mặc kệ ngươi là nhân loại hay là yêu quái, đều là ta bảo bối nhất San A, mà lại, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ta chính là nhân loại A. Ai nạ rủ tổ lời nói để San cảm nhận được chấn kinh, ngẩng đầu, cùng màu tóc đồng dạng như là biến ca con mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, mà đồng thời, hai giọt giọt nước mắt bởi vì nàng lông mi rung động mà rơi xuống xuống dưới. Nạ dù tổ cười cười, mặc dù hắn một mực có làm nhân loại tự giác, nhưng là nếu như là vì tự an ủi mình âu hiếm lời của cô gái, hắn không làm người cu nở dê không quan trọng, huống chi, bây giờ nạ dù tổ trừ của mình tâm bên ngoài, cái khác cu nở dê thật tìm không ra giống như là nhân loại địa phương. Tại San ánh mắt kinh ngạc phía dưới, nạ dù tổ trên thân xuất hiện màu vàng quan mang. Nạ rủ tổ lực lượng là trả cờ dạ, bất quá theo San cái kia chính là yêu lực, mà cô này yêu lực, tại nạ rủ tổ mặt ngoài thân thể, tạo thành một con dã thu hình thái, có hai cái nhọn mà dáng dấp lỗ thai, mà để San xác định nạ rủ tổ bản thể, là sau lưng nạ rủ tổ, cái kia phiêu đáng chín đầu lông xù màu vàng cái đuôi. Cựu vĩ hồ bởi vì quá giật mình, San nhịn không được bưng kín miệng của mình, tại Nhật Bản truyền thuyết thần thoại ở trong không hề nghi ngờ mạnh nhất đại yêu. Mà lại đã tiến hóa thành mạnh nhất cửu vĩ tư thái, San làm sao đều không có nghĩ đến nạ rủ tổ bản thể sẽ là cường đại như thế. Nếu như nhất định phải nạ rủ tổ lựa chọn làm một cái yêu quái, hắn thích nhất, cũng là phù hợp nhất hay là hồ yêu, dù sao lấy trước lấy cửu vĩ tư thái đã trải qua rất nhiều chiến đấu. Bởi vì bộ phận cửu vĩ hóa quan hệ, nạ rủ tổ con mắt biến thành dài nhỏ hồ ly thú đồng tử, con mắt cu nở dê bởi vậy biến thành màu cam, nói, bộ dạng này tin không, San nạ rủ tổ hay là ngồi xổm ở San trước mặt, hai tay bắt lấy San tay nhỏ, nói, San, ta thích ngươi, đồng thời hy vọng ngươi vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ta, cho nên, cho ta sinh một cái tiểu hồ ly được không? Không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương, bởi vì San căn bản không cần những cái kia, bởi vì đã từng nếm cả qua cô độc tịch mịch tư vị. QNZ đưa đến San cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, nàng không cần đeo vàng đeo bạc, chỉ cần nạ rủ tổ hứa hẹn, đối với San tới nói chính là tốt nhất cầu hôn lễ vật. Được đáp ứng cái này không biết tính là cái gì yêu cầu, San đã hai mắt đấm lệ mông lung. Chủ nhân, nên rời giường. Nạ rủ tổ mỹ hảo một ngày, là tại San ôn nhu kêu gọi ở trong đến, mặc dù đã lẫn nhau biết đối phương bí mật, bất quá San bình thường hay là không quá nói chuyện, hơn phân nửa cùng nạ rủ tổ giao lưu, hay là biết dùng viết chữ tấm hoặc là ánh mắt, bất quá tại một ít thời điểm, San cũng sẽ thỏa mãn một cái nạ rủ tổ ác thú vị, tỉ như nói tại buổi sáng thời điểm, nhẹ nhàng đem nạ rủ tổ lay tỉnh, sau đó nói bên trên một câu như vậy. Trên đời này không có so thân là xa ẩn San câu này bao hàm nhu tình kêu gọi càng thêm dễ nghe thanh âm. San thanh âm bên trong có ma lực kỳ dị cũng làm cho nạ rủ tổ lập tức liền từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Ôm mình có la lị ngoại hình thiếu nữ nữ buộc, tại nàng phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. San trên mặt bởi vì nạ rủ tổ chân tay lóng ngóng mà thoáng thẹn, nhẹ nhàng đẩy nạ rủ tổ một cái, sau đó lại lấy ra mình viết chữ tấm. Đem chính mình ý tứ viết tại viết chữ trên bảng. Không nên ồn ào a, hôm nay là chủ nhân ngày đầu tiên đến trường, không cần đến trễ nha. Mặc dù nạ rủ tổ tại thế giới nhân loại hiện tại hẳn là cấp 3 học sinh cấp 3, bất quá cái này không có gì cái gọi là, bởi vì hắn đã xin nhờ San, giúp hắn làm xong học viện rủ cái thủ tục nhập học, hôm nay cũng là học viện rủ cái ngày tự trường, hắn cũng phải chính thức tiến vào yêu quái thế giới, trở thành yêu quái trường học một thành viên. Không có cách nào à, vừa nghĩ tới muốn đi trường học, liền muốn cùng San tách ra, trong lòng liền tốt khổ sở. San mặc dù là la lị thuộc tính, nhưng là bản thân thành thục cùng ôn nhu lại là không thua bởi thành thục nữ tính. Nạ rủ tổ có đôi khi cũng sẽ ở San nơi này nũng nịu, mỗi khi ở thơ y điếm na y, hai người thuộc tính thật giống như sẽ cùng ngoại hình của bọn hắn trao đổi đồng dạng. San cũng có được cùng nạ rủ tổ tương tự ý nghĩ, bởi vì từ học viện rủ cái tốt nghiệp. Cho nên rõ ràng trường học học sinh tại tốt nghiệp trước đó là không thể tùy tiện đi vào xã hội loài người, bởi vậy tại học kỳ kết thúc trước đó, bọn hắn hẳn là có tương đối dài thời gian không thể gặp mặt. Loại ý nghĩ này để San không có đối với nạ rủ tổ cử động có quá nhiều dãy rua, cuối cùng khi San bị làm đến thở hồng hộc đằng sau, nạ rủ tổ mới đổi lại học viện rủ cải đồng phục, bước lên tiến về học viện rủ cải xe trường học. Ha ha! Ngươi chính là ổ tô nạ sĩ San tiểu nha đầu kia để cử tới tiểu tử A vừa lên xe. Trên xe vị kia lái xe tiên sinh liền không ngừng đánh giá nạ rủ tổ, mặc một thân lái xe chế ngự, tại cái kia vành nón phía dưới, hai cái lập lòe tỏa sáng con mắt để vị này lái xe tiên sinh lộ ra khá quỷ dị. Nạ rủ tổ hoàn toàn đem vị này vẫn luôn lộ ra quỷ dị khí tức lái xe tiên sinh ánh mắt không nhìn, đi tới xe trường học hàng cuối cùng, đem túi sách tiện tay để ở một bên. Sau đó vểnh lên chân bắt chéo nhìn xem vị kia dáng tươi cười quỷ dị lái xe tiên sinh. Làm sao vậy, ta có cái gì không đúng sao? Quỷ dị lái xe tiên sinh vừa quay đầu, hai tay đặt ở trên tay lái, sau đó cho mình đốt một điếu thuốc lá, khỏe miệng dáng tươi cười hay là để lộ ra vô tận quỷ dị. Không có gì, chính là rất lâu đều không có nhìn thấy có được mạnh như vậy đại yêu lực ra hỏa, từ khi hơn 200 năm trước đằng sau. Liền không có gặp lại hơn 200 năm trước nạ rủ tổ cẩn thận nhớ lại một cái liên quan tới thế giới này nội dung cốt truyện, màu vàng lông mày nhảy lên hai lần, nói, thật đúng là cảm ơn người khen ngợi. Quỷ dị lái xe tiên sinh từ sau xem trong kính thấy được nạ rủ tổ biểu lộ, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, đổi hỏi, ngươi biết 200 năm trước phát sinh sự tình sao xem như thế đi, hơi nghe nói qua một điểm. Hai người đều che giấu đối thoại liền đến nơi này kết thúc. Lái xe tiên sinh không có hỏi tới nạ rủ tổ đến cùng biết bao nhiêu, mà nạ rủ tổ cũng không có nói ra hắn biết đến liên quan tới 200 năm trước phát sinh sự tình. Nắm chặt, tiến về học viện rủ cái tốc hành lập tức liền muốn khởi động. Quỷ dị lái xe tiên sinh tương đương có hài hước cảm giác, xe trường học nhanh chóng khởi động, mà tại ngoài cửa sổ cảnh sắc lại biến hóa đến tương đương chậm chạp, không phải là bởi vì xe mở chậm, trên thực tế, chiếc này xe trường học, ngoại trừ đặc biệt người. Hoặc là có mạnh đại yêu lực người bên ngoài, cái khác nhân loại bình thường căn bản là không thấy được, mà học viện dù cải, thì là ở vào một cái kết giới bên trong, muốn đi vào kết giới kia, cờ ơn đi đặc thù lộ tuyến, con đường này. Cùng phía ngoài thời không là hoàn toàn khác biệt. Quỷ dị lái xe tiên sinh mặc dù toàn thân đều tản ra không đáng tin cậy khí tức, nhưng là từ học viện dù cái sáng lập bắt đầu, đều là hắn phụ trách đưa đón tất cả học sinh tiến vào Dương Hải. Xe mặc dù nhìn chậm, nhưng là tại xuyên qua một cái đường hầm đằng sau, cảnh sát chung quanh liền hoàn toàn phát sinh biến hóa. Bầu trời trở nên âm trầm đen kịt, nhìn tựa như là đến cái gì bên hồ hoặc là bờ biển. Ở trường xe sắp vào trạm địa phương cũng chỉ có một gốc cây khô, trăm năm qua một mực đứng vững ở đó, vài con quạ đen đứng đang khô he ho trên nhánh cây, không ngừng phát ra khó nghe kêu to. Mà ở phía xa, chính là học viện dù cái đại lâu, bất kể thế nào nhìn, cái kia đều giống như kinh điển cố sự ở trong hấp huyết quỷ tòa thành đồng dạng. Đến, chính là chỗ này. Quỷ dị lái xe tiên sinh lôi kéo cái mũ của mình, dáng tươi cười vẫn như cũ là bộ kia đức hạnh. Học viện dù cái thế nhưng là tương đương kinh khủng trường học, hy vọng ngươi trong này chơi vui vẻ đi. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta nghĩ ta nhất định sẽ phi thường vui sướng. Nạ dù tổ cầm lên bọc sách của mình, nhảy xuống xe trường học, rốt cục đặt chân, mảnh này chỉ thuộc về yêu quái nhạc viên.